Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3171, phiên ngoại ẩn cư 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi ngược lại là Tiếu Dung chân thành mà tiếng chào hỏi. Thôn trưởng tốt, mời ngồi. Trong nhà không có trà ngon chiêu đãi, lãnh đạm thôn trưởng ngay sau đó cũng ngồi vào Mặc Liên Thành bên phải. Thôn trưởng ngồi tại dưới tay, nghiêng mắt nhìn bạch ngọc chén bên trong một vịnh vàng nhạt. Hắn đi trên trấn lớn nhất rồi rào nhân ra uống qua một lần trà, nghe nói là cái kia người nhà chân tàng, ngon miệng cảm giác kém xa bên này trà, liền dầu nhân ra bên trong chiếc kia trà nghe nói giá trị 100 lượng hoàng kim mới lấy được một tiểu ống trúc. Vị này Mặc phu nhân thế mà mở miệng liền nói, bọn hắn không có trà ngon, là thật cảm thấy đây không phải trà ngon, vẫn là, bọn hắn còn có càng trà ngon hơn, chờ lấy chào hỏi còn lại quý khách. Tiểu nha hoàn cho Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi dâng trà. Mặc Liên Thành lại đi không quan tâm thôn trưởng trên người ném liếc mắt. Thôn trưởng lập tức thu hồi tâm tư, ngồi nghiêm chỉnh. Thực không dám giấu giếm, ta lúc này tìm tới cửa, là muốn cầu cạnh tiên sinh, cùng phu nhân. Quả nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện, chỉ bất quá, vị này thôn trưởng cũng quá thành thật, liền khách sáo một câu hàn huyên đều không có, liền thẳng đến mục đích. Khúc Đàn Nhi chỉ muốn nói một câu, ha ha, như vậy ngay thẳng người, nàng ưa thích. Thôn trưởng có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Mặc Liên Thành không mở miệng, Khúc Đàn Nhi không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Tổng không thể một mực gạt lấy nhân ra a, coi như thôn trưởng nói, bọn hắn cũng không nhất định phải đáp ứng không phải. Nhìn bộ dáng, Mặc phu nhân so sánh dễ nói chuyện một điểm, thôn trưởng liền thành khẩn nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Là như vậy. Tiên sinh, phu nhân, hôm qua may mắn được hai vị ra tay hỗ trợ, trong thôn tiểu nhi thất thất mới lấy nhặt về một cái mạng nhỏ, hai ngày sau, là thất thất thái gia gia gia sinh nhật, lão nhân gia năm nay hơn 100, là ta trong thôn già nhất một vị, thôn chúng ta bên trong có một cái bất thành văn quy đầu, phàm là cái nào hộ nhân gia, trong nhà nuôi lão nhân hơn 100 tuổi, ta từng nhà đều kiếm tiền cho vị kia lão nhân đặt mua sinh nhật, thất thất thái gia gia gia biết được ngươi hai vị là thất thất ân nhân. Hy vọng ngươi hai vị có thể hãnh diện, có mặt hắn sinh nhật tiệc rượu. Lão nhân gia lớn tuổi, không tiện đi lại, bởi vậy mời ta đến, mời ngươi hai vị. Dường như thế, là muốn mời bọn họ ăn cơm, còn tưởng rằng, có cái gì sự tình muốn bọn hắn hỗ trợ đâu. Thí ví dụ như quên tiền cái gì, Khúc Đàn Nhi không có một ngụm đáp ứng. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, ngoại nhân ánh mắt, Mặc Liên Thành mới là cái này gia chủ người. Mặc dù sự tình sau cùng, hắn đa số là nghe nàng, nhưng điểm ấy mặt mũi, nàng vẫn là đến cho Mặc Liên Thành lưu. Khúc Đàn Nhi luôn luôn một từ, trực tiếp gò má nhìn xem Mặc Liên Thành. Vừa lúc Mặc Liên Thành cũng nhìn sang, con mắt màu đen bên trong đắm chìm lấy hỏi thăm quang mang. Kỳ thật dựa theo Mặc Liên Thành tính tình, loại này tràng diện, hắn vẫn là ít xuất hiện tốt, dù sao hắn trước kia thân phận cùng tu dưỡng, coi như hắn có lòng. Cũng vô pháp cùng người hữu hảo ở chung. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi tới đây nhỏ thôn xóm về sau, tựa hồ rất mong đợi náo nhiệt. Đàn Nhi, người muốn đi sao? Nhìn thấy Mặc Liên Thành ánh mắt ý tứ, Khúc Đàn Nhi trong lòng ấm áp, nàng cười cười. Cái kia ý là, Thành Thành, người quyết định, ta đều nghe ngươi. Mặc Liên Thành cười yếu ớt một tiếng, đều nghe hắn, sau cùng còn không phải nghe nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì, hắn cho tới bây giờ đều là đứng tại nàng góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Lúc nào, Mặc Liên Thành lãnh đạm dò hỏi, sự tình thế mà thuận lợi như vậy, thôn trưởng tiến vào phía sau cửa, trông thấy Mặc Liên Thành băng sơn đồng dạng không có nụ cười mặt, coi là chuyến này tới cửa thỉnh cầu vô vọng, không có nghĩ đến, hắn thế mà nhanh như vậy liền đáp ứng, chính mình trước kia đánh tốt một phen cắt từ, toàn diện không có thể sử dụng bên trên. Cách chương.